Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 25, sâu trùng chân chính bí mật. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại ta cùng sư phụ hai người. Vương sư thúc cười trên nỗi đau của người khác cho sư phụ ta ném một câu. Ngươi học trò chính ngươi giải quyết đi. Hay là ta ra thừa chân ngoan ngoãn a? Sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Cho tới bây giờ không có nhiều như vậy vấn đề. Ta tức giận chừng vương sư thúc liếc mắt. Miệng hắn có muốn hay không độc như vậy à? Nhưng là vương sư thúc với không nhìn thấy tựa như. Liền đi ra khỏi phòng. Còn phi thường, lòng tốt cài cửa lại. Mặt vẫn không quên nói một câu. Sư huynh, thu thập ngươi này không lớn không nhỏ cắt đứt trưởng bối nói chuyện học trò lúc. Hạ thủ được đụng nhẹ. Dù sao hắn chính là chữ sơn mạch truyền nhân a. Hắc hắc hắc, ta không có biện pháp tức giận. Chỉ có thể u oán nhìn vương sư thúc liếc mắt. Ta thật là không nói gì. Ở vương sư thúc sau khi rời đi. Trong phòng bầu không khí trầm mặc xuống. Quá thật lâu. Sư phụ mới thở dài một tiếng. Nói với ta đến. Ngốc đứng làm gì. Ngồi xuống đi. Ta ngồi vào bên người sư phụ. Mới tiến vào thời điểm rõ ràng thì có một bụng vấn đề muốn hỏi. Đến lúc này. Ta nhưng không biết kể từ đâu. Sư phụ giữa lông mày có chút mệt mỏi. Nói với ta đến. Hai ngày sau, các loại đại bộ đội đến liền muốn bắt đầu hành động. Lần này hành động rất gian khổ a. Không giống với chúng ta ở hoang thôn. Còn có nhiều thời gian như vậy có thể trì hoãn. Ta không minh bạch sư phụ tại sao nói với ta cái. Này, nhưng ta còn là hỏi. Sư phụ, lần hành động này rốt cuộc là muốn như thế nào? Trong vòng một ngày, phải giải quyết triệt để hết thảy. Chính là như vậy, ngành yêu cầu là, toàn bộ mẫu trùng phải diệt xuống. Trứng trùng cũng không thể lưu lại một viên. Nếu như chúng ta hành động bất lợi, động như vậy dùng khả năng liền là chân chính quân sự đả kích. Nói như vậy, ở trên quốc tế sẽ chọc cho thượng rất nhiều ẩn bên trong phiền toái. Mà quân sự đả kích cũng không thể bảo đảm không lưu lại một tia gieo họa. Tóm lại một ít hay lại là lưng đeo ở trên người chúng ta. Sư phụ như thế nói với ta đến. Trong vòng một ngày, phá hắc nham miêu trại. Ta nghĩ tới cái kia kinh khủng trại. Trong vòng một ngày liền muốn diệt nó cái này cũng quá không thực tế chứ. Kia chôn giấu bên ngoài tai họa ngầm làm sao bây giờ? Ta mới vừa muốn mở miệng hỏi. Sư phụ đã nói đến. Những thứ này cũng đã làm tốt an bài. Có một số việc, quốc gia là một mực ở cố gắng. Hiện đại không thể so với cổ đại. Tin tức lạc muốn phát đạt nhiều. Trên căn bản hắc nham miêu trại ám tử quốc gia đã tra rõ ràng. Vốn là phải nhiều kéo một ít thời gian. Lại chắc chắn một chút. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng là trên thời gian đã không thể chờ đợi. Bởi vì thành trùng nhanh phải xuất hiện. Thành trùng, sư phụ, người rốt cuộc biết cái gì? Người thật giống như rất giải này sâu trùng tựa như. Ta rốt cuộc hỏi ra ta muốn hỏi vấn đề. Thành trùng là cái gì? Thành trùng có thể là bất kỳ vật gì. Có khả năng nhất là sâu trùng tiến hóa thành nhân. Người tin không? Sư phụ bỗng nhiên xoay người nói với ta đến. Ta thoáng cái đứng chết chân tại chỗ. Sâu trùng biến thành người. Sư phụ đây là đang đùa gì thế? Đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao ở ta Hoa Hạ, yêu ma quỷ quái truyền thuyết nhiều như vậy, thế gian này vạn sự vạn vật đều có thể tu hành. Công lực tới trình độ nhất định, dĩ nhiên có thể biến thành người. Nhưng này đã sớm không phải là cái kiêu oanh oanh liệt liệt đại thời đại. Là một thiên địa linh khí thiếu thốn, tu hành tài nguyên thiếu hụt thời đại. Yêu quái truyền thuyết đã sớm cách chúng ta quá xa. Chớ đừng nói chi là này sâu trùng. Ta một chút cũng không cảm thấy là yêu quái. Ta có thể cảm giác được nó khí thế. Nhưng là không cảm giác được nó linh tính. Cái loại này thuộc về tu hành động vật đặc thù linh khí. Giống như xà linh. Nhìn ta trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Sư phụ thở dài một tiếng. Vốn là khả năng này là rất tiểu. Có thể là có người cung cấp cho cái này sâu trùng cơ hội. Người đó chính là Cao Ninh. Nói như vậy đứng lên. Nói chúng ta là đang tiêu diệt Hắc Nham Miêu Trại, còn không bằng nói chúng ta là đang giúp Hắc Nham Miêu Trại. Một khi xuất hiện thành trùng, thế gian này sợ là trừ vận dụng trung cực thủ đoạn, cơ hồ không có biện pháp gì có thể tiêu diệt thành trùng. Thành trùng có đáng sợ như vậy? Thế gian này trung cực thủ đoạn là cái gì? Ta cũng quá rõ. Đó chính là vũ khí nguyên tử. Muốn động dùng cái kia đi tiêu diệt một con trùng. Đây chẳng phải là chê cười sao? Có lẽ, trung cực thủ đoạn cũng tiêu diệt không đi. Đó đã là vượt qua cái thế gian này phạm vi đồ vật. Chúng ta sở dĩ nhanh như vậy tiêu diệt Hắc Nham Miêu Trại, là vì phòng ngừa xuất hiện càng nhiều như vậy thành trùng. Bởi vì xuất hiện một cái, liền vì đó nó sâu trùng tiến hóa thành thành trùng cung cấp rất lớn điều kiện. Một cái dù sao cũng hơn chừng mấy chỉ đến tốt lắm. Nói đến cái này, sư phụ trên mặt nếp nhăn cũng lộ ra sâu hơn. Sư phụ, kia sâu trùng rốt cuộc là cái gì? Tại sao đáng sợ như vậy? Cao Ninh tìm tới sao? Ngươi tại sao như vậy giải những con trùng này? Ta một tia ý thức hỏi. Ta không nghĩ tới ta ở trùng phòng nhìn thấy cái kia mẫu trùng. Lại lợi hại đến trình độ như vậy. Thua thiệt ta còn tưởng rằng cái kia mẫu trùng chẳng qua là bị Hắc Nham Miêu Trại lão yêu quái khống chế sâu trùng. Còn có chút đáng thương cái gì? Kia sâu trùng là cái gì? Nó cùng ác ma chi hoa như thế. Là không thuộc về thế gian này. Đáng sợ đồ vật. Thừa nhất a, có một số việc không phải là ta không nói cho ngươi. Mà là căn này liên quan đến quá nhiều liên quan tới sư tổ ngươi sự tình. Sư tổ ngươi sự tình đối với ta tới chính là một cái cấm kỵ. Biết không? Ít nhất bây giờ ta không thể đây không phải là ta một người chuyện. Mà là sư huynh đệ chúng ta mấy cái ước định. Ước định vĩnh viễn không nữa liên quan đến đời kế tiếp. Về phần Cao Ninh, có chừng hắn tung tích, ta chỉ hy vọng hắn không muốn điên cuồng như vậy. Không nên cùng Hắc Nham Miêu Trại như thế điên cuồng. Cho là có thể khống chế cái kia sâu trùng. Vậy hãy cùng một cái chân chính con kiến hôi muốn khống chế một người như thế buồn cười. Sư phụ, đối với ta như vậy nói đến. Không biết tại sao, sư phụ lời nói để cho ta nghĩ lên ở trùng trong phòng ta cho là ảo giác một màn. Đó chính là sâu trùng đối với Cao Ninh ngoan thuận cùng lệ thuộc vào hạ. Phảng phất ẩn tàng một nụ cười lạnh lùng tựa như một màn. Ta một lần cho là ta ảo giác. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là sư tổ trên người rốt cuộc phát sinh cái gì? Sư phụ rốt cuộc giấu giếm cái gì? Sư phụ, ta cũng vậy sư tổ nhất mạch nhân. Ngươi coi là thật dự định lừa gạt ta cả đời sao? Ta có chút không cam lòng. Sư phụ từ từ nói đến, có lẽ không phải là cả đời, có lẽ ở rất lâu sau này, ngươi sẽ biết câu trả lời, nhưng biết câu trả lời cũng không thấy là chuyện tốt lành gì, bởi vì ngươi sẽ đối với đáp án này cảm giác vô lực, thậm chí là cả đời cũng sống tại loại này chỉ tốt ở bề ngoài trong bóng tối. Chỉ tốt ở bề ngoài, bóng mờ, ta không quá có thể hiểu được ý những lời này. Nhưng bây giờ ta cũng cảm giác được khổ như vậy bực bội. Cảm giác sư phụ nói là như vậy chỉ tốt ở bề ngoài. Liên quan tới sâu trùng hết thầy ta đều đã nói cho ngươi biết. Đi đi, hai ngày sau liền muốn bắt đầu hành động. Ngươi nắm giữ mao thuật rót ở ta ngoài ý liệu. Đến thời điểm thầy trò chúng ta không thể thiếu phải thật tốt phối hợp một chút. Giải quyết triệt để chuyện này đi. Chuyện này giải quyết. Nên giải quyết toàn bộ bỏ sót. Sư phụ tâm nguyện cũng liền hoàn thành. Nói xong, sư phụ không muốn cùng ta bàn lại, mà là để cho ta đi ra ngoài. Sư phụ tâm nguyện cũng liền hoàn thành. Ta không biết tại sao luôn nghĩ tới vấn đề này. Người sư phụ này rốt cuộc là sư phụ ta tự xưng, hay lại là sư phụ sư phụ? Sư tổ rốt cuộc đi nơi nào? Nếu như hắn tồn tại, tại sao đến bây giờ còn không xuất hiện? Nếu như hắn không tồn tại, ta mau thuật lại chứng minh cái gì? Buổi lời nói phảng phất so với không nói càng khiến người ta vào rớt sương mù. Ta yên lặng đi ra khỏi phòng. Vừa vặn nhìn thấy Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc đều ngồi ở ngoài cửa phòng khách. Để cho sư phụ ngươi thật tốt yên lặng đi. Hắn là đời chúng ta chữ sơn mạch truyền nhân. lưng đeo nhất định so với chúng ta nhiều. Trần Sư Thúc mở miệng nói như vậy đến. Thừa Nhất Nột, ngươi lại dùng mau thuật mới tới sư phụ. Thật để cho ta khó có thể tưởng tượng. Này thoáng một cái bao nhiêu năm qua đi. Ta vẫn luôn chưa quên quá sư phụ dáng vẻ. Thật là rất muốn gặp lại hắn a. Vương Sư Thúc nhờ như vậy cảm khái nói đến. Ta nhìn chằm chằm Trần Sư Thúc. Hỏi, Trần Sư Thúc, ngươi không biết suy đoán ta dùng mau thuật có thể mời tới sư tổ nguyên nhân sao? Ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết? Cho tới bây giờ, có quan hệ với sư tổ hết thảy giống như một ngọn núi. Từ đè ở sư phụ nơi đó, truyền tới đè ở tâm trạng của ta. Hết thảy đều là trầm trọng như vậy. Lại khiến người ta không thể không muốn đi vén lên nó. Nhìn một chút thật muốn. Muốn biết nguyên nhân. Trần Sư Thúc đứng lên. Từ từ đi đến thân ta cạnh. Sau đó dùng ngón tay đè xuống ta tác dụng chậm. Nơi đó là ta bớt chỗ. Trải qua mấy năm nay đã phai đi rất nhiều. Ta không biết Sư Thúc đây là ý gì. Người có thể mời tới Sư Tổ. Ta đoán nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nó đi. Trần Sư Thúc như thế nói với ta đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.